Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763. Thuyết phục, Tô Dật Dương muốn nói liền như vậy nhiều. Đón lấy đi xuống, tại các dưới sự hướng dẫn hạ, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh thử giá thuần túy chạy bằng điện ô tô. Sau đó do chuyên môn khảo thí nhân viên đối cỗ xe tiến hành hiện trường khảo thí, toàn bộ quá trình ước chừng 2 giờ, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, tận mắt thấy khảo thí số liệu sau, Tô Dật Dương tính nhẩm chính là triệt để an tâm xuống tới. Hồi trình trên đường, Tô Dật Dương tâm tình rất tốt, nửa đậy lấy cửa sổ xe, hừ nhẹ ấy tiểu khúc, trên mặt thủy chung bảo trì như có như không nụ cười. Uy, ngươi vừa vặn hướng những cái kia nghiên cứu viên đồng ý đều là thật. Sở Mộ Linh nghẹt rất lâu vấn đề, lúc này không có người ngoài, rốt cuộc hỏi ra lời. Hai người tương giao nhiều năm, bình thường tại lén lút, hai người ở chung hình thức rất tùy ý, bình thường đều là lấy bằng hữu ở chung, sẽ không khiến cho nghiêm túc như vậy, chỉ có ở trước mặt người ngoài, hai người mới có thể bảo trì thượng hạ cấp quan hệ. Sở Mộ Linh trước mặt người khác, từ trước đến nay đều là cấp cho Tô Dật Dương đầy đủ tôn kính. Như là lén lút đáy như vậy tùy ý là tuyệt đối không có. Nàng minh bạch trường hợp nào nói cái gì nói, trường hợp nào lấy thân phận gì tự cho mình là. Tô Dật Dương nghe được Sở Mộ Linh hỏi thăm, đem tiếng âm nhạc thả tiểu chút, cười đáp, đương nhiên là thật, lẽ nào ta còn có thể súng phòng không không thành. Với tư cách là người lãnh đạo, nói ra nói liền giống như vẩy ra ngoài nước, tự nhiên không có khả năng làm giả. Sở Mộ Linh nghe vậy, thân thể có chút di chuyển, bên cạnh dựa vào cửa xe, nhìn thẳng lấy Tô Dật Dương, rất nghiêm túc nói, người có biết hay không lấy ra 40% với tư cách là cổ phần danh nghĩa ý vị như thế nào a? Ý vị này là sau này công ty đầu tư bỏ vốn không gian sẽ thật to giảm bớt. Nếu như sau này công ty muốn đưa ra thị trường, cũng sẽ bằng thêm rất nhiều phiền toái. Ngươi nói những cái này ta đương nhiên biết. Tại ta tuyên bố quyết định kia phía trước, ta liền có cân nhắc qua. Tô Dật Dương rất bình tĩnh đáp lại một câu. Sau đó hắn tạm ngưng, còn nói một câu, ta không có ý định qua đầu tư bỏ vốn hoặc là đưa ra thị trường. Cái gì? Sở Mộ Linh đều có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Tô Dật Dương. Ngươi không có ý định đầu tư bỏ vốn, không có ý định đưa ra thị trường. Đại ca, ngươi rõ ràng trong tay ngươi cầm lấy đồ vật là cái gì không? Ngươi có được lấy gần như lũng đoạn pin lithium ion kỹ thuật. Nếu như ngươi lựa chọn đưa ra thị trường, ta nghĩ này nhà công ty giá cổ phiếu hẳn sẽ tăng lên so với lúc trước tích kinh còn khủng bố hơn. Do tích kinh có thể mang cho ngươi tiền lời còn nhiều hơn. Sở Mộ Linh tương đương khó giải nói. Tô Dật Dương cười cười. Sở Mộ Linh là hắn kiên cố nhất phụ tá đắc lực. Đối với nàng, Tô Dật Dương cũng không hề keo kiệt hắn miệng lưỡi. Chỉ có hai người tư duy ý chí thống nhất, lúc này mới sẽ không để cho xí nghiệp xuất hiện đường rẽ. Đầu tiên nói đầu tư bỏ vốn. Trước mắt trong tay của ta còn thừa lại gần 6 tỷ đô la Mỹ. Chỉ dựa vào khoản này khổng lồ tài chính, cũng đủ để chèo chống Long Đằng nghiên cứu khoa học cùng xây dựng. Còn nữa nói, ta mẫu thân Vạn Vinh tập đoàn còn có được lấy tương đương khổng lồ một bút tiền mặt lưu. Thử hỏi, có được như vậy phong phú tài chính ta, còn cần tìm người khác đầu tư bỏ vốn sao? Cái này khối bánh ngọt ta hoàn toàn có thể chính mình nuốt trôi. Ta làm sao khổ kéo người khác một chỗ chia sẻ đâu này. Lại nói đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường sau xí nghiệp tất sẽ nghênh đón tiếp tục dung chuyển. Sẽ có tân cổ đông gia nhập vào công ty. Cái này không thể nghi ngờ biết làm xáo trộn ta đối công ty trưởng khống. mà ta cũng cần là đối với Long Đằng khoa học kỹ thuật 100% trưởng khống. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trì tối cao hiệu quả trạng thái. Chúng ta có được lấy nhất vượt lên đầu kỹ thuật, có được lấy nhiều nhất kỹ thuật độc quyền. Chúng ta tiếp tục làm pin lithium ion khai phá, theo nhân tài càng ngày càng nhiều, tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh, mà còn lại công ty, đối mặt chúng ta độc quyền hàng rào, chỉ biết khắp nơi chế khuỷu tay, khắp nơi chế ngự, theo khởi điểm bọn họ đã bại bởi chúng ta. Cho nên tại kỹ thuật phương diện chúng ta chỉ biết càng ngày càng vượt lên đầu cho bọn hắn. Cho nên bọn họ muốn dùng pin lithium ion nghiên cứu kỹ thuật thuần túy chạy bằng điện ô tô thị trường. Chỉ có thể theo chúng ta nơi này dùng tiền mua sắm độc quyền quyền sử dụng. Chỉ dựa vào kỹ thuật cái này cũng đủ để cho chúng ta kiếm lời đủ bồn, đủ loại ưu thế hả? Ta nghĩ không ra vì sao không muốn đưa ra thị trường lý do. Lẽ nào chính là vì đánh xuống chuông sao? Tô Dật Dương nói rất nhiều, nói khẩu đều khát, sau khi nói xong cầm lên bên cạnh nước khoáng nhuận nhuận hầu. Sở Mộ Linh trên mặt hiện lên suy tư hình, mấy mười giây sau, nàng có chút gật gật đầu. Tô Dật Dương nói quả thật có đạo lý, đơn giản phân tích hạ lợi và hại. Nàng xác thực phát hiện, đưa ra thị trường cũng không phải tốt nhất lựa chọn, bởi vì bọn họ xác thực không có gì tài chính thượng lỗ hồng. Hơn nữa lợi nhuận năng lực tương đương mạnh mẽ. Được rồi, người thuyết phục ta. Sở Mộ Linh lộ ra bôi bất đắc dĩ. Gia hỏa này tài ăn nói thật càng ngày càng tốt. Lúc trước nàng liền là bị Tô Dật Dương dùng miệng mới họa bánh nướng lừa gạt tới. Hiện tại hắn tài ăn nói lợi hại hơn, có lẽ là thành công cùng tiền tài mang đến nhân cách mị lực tăng thêm đi. Bất quá, ngươi như vậy làm, thời gian dài, có thể sẽ bị tiến hành ngược lũng đoạn điều tra a. Phải biết Tây Phương đám kia nhà tư bản, đối mặt như vậy màu mỡ bánh ngọt, cũng sẽ không liền như vậy khoanh tay chịu chết. Sở Mộ Linh nhắc nhở, Tô Dật Dương nghe vậy có chút do dự xuống. Sở Mộ Linh nói ngược lại là cho hắn đề tỉnh một câu. Mới đầu hắn chỉ muốn như thế nào vì chính mình kiến tạo một cái dày nặng độc quyền hàng rào, tận khả năng duy trì chính mình vượt lên đầu địa vị. Lại quên trên quốc tế còn có ngược lũng đoạn phương diện có chuyện như vậy. Đây đúng là cái vấn đề. Bất quá vấn đề không lớn. Đến lúc đó tìm chuyên nghiệp độc quyền luật sư đoàn đội, đem vấn đề này lần tránh mất là tốt rồi. Hơn nữa tương đối đê đoan pin lithium ion kỹ thuật chúng ta có thể miễn phí cởi mở. Như vậy cũng có thể dưới sự kích thích thuần túy chạy bằng điện ô tô thị trường. Đối chúng ta cũng là có chỗ tốt. Chỉ cần tại pháp luật thượng chúng ta khiến người ta tìm không ra tật xấu tới, tại pháp luật thượng đứng được chân. Lúc này có thể... Nếu như Tây Phương những cái kia nhà tư bản nghĩ muốn chơi xỏ lá, nghĩ muốn nhờ vào quốc gia lực lượng tạo áp lực, vậy chúng ta cũng không cần đâm bọn họ. Chúng ta sau lưng cũng có quốc gia bảo hộ đâu này. Làm kinh tế mậu dịch chiến hu sợ hu a. Tô Dật Dương tư duy vẫn rất nhanh nghĩ ra một cái đơn giản ứng đối phương pháp. Nghĩ chui vào pháp luật lỗ thủng còn không đơn giản. Huống chi loại chuyện này, từ trước đến nay chính là bằng thực lực nói chuyện. Ai vốn liếng hùng hậu, ai quốc gia cường thịnh, ai nói liền có lý lẽ. Bằng không, ngươi lại tuân kỷ tuân theo luật pháp. Thực lực ngươi không mạnh, những cái kia tham lam nhà tư bản cũng chung quy là có thể tìm được rất nhiều lấy cớ để hút trên người của ngươi máu. Tựa như năm đó quốc gia mới vừa cải cách cởi mở thời điểm, mới vừa gia nhập WTO thế mậu tổ chức thời điểm, vô số vượt trên quốc gia xí nghiệp nhau nhau tiến vào chiếm giữ Hoa Quốc. Bọn họ lũng đoạn sự tình làm ít sao? Thế nhưng thời gian Hoa Quốc, quốc lực yếu kém, quốc gia kinh tế còn phải dựa vào những cái này vượt trên quốc gia xí nghiệp đến động. Cho nên cho dù là biết rõ nó lũng đoạn, nhưng vẫn là không thể không cắn răng gắng gượng lấy. Mà hiện giờ ngươi nhìn nhìn lại, ai còn dám như vậy không chút kiêng kỵ lũng đoạn thị trường. Phạt bất tử hắn, xét đến cùng, vẫn là thực lực, mà bây giờ Tô Dật Dương vốn liếng rất mạnh, lưng tựa Vân gia thế lực rất mạnh, chỗ quốc gia thực lực rất mạnh, cho nên Tô Dật Dương không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.